Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1752, về bụi. Kiếm minh âm thanh xuất từ tất cả Quan Âm Tông đệ tử binh khí trong tay. Không quan hệ hình dạng, dài ngắn không đồng nhất, không quan hệ là cái gì binh khí, hoặc là đao thương kiếm kích. Giờ phút này đều là nhất trí truyền ra to gió kiếm minh âm thanh. Tranh nhau chen lấn, liên tiếp, sau một khắc tất cả mọi người binh khí đều giống như là nhận được triệu hoán bình thường. Nhào nhào phóng lên tận trời, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, tản mát ra lăng lệ uy thế, chỉ hướng Huyền Sách Lão Tổ. Huyền Sách Lão Tổ mày nhăn lại, trong lòng càng thêm bất mãn, muốn chết. Ngôn ngữ rơi xuống, mất đi kiên nhẫn, Huyền Sách Lão Tổ nâng tay phải lên, sau đó lại nặng nặng đè xuống, lơ lửng binh khí lập tức kịch liệt run rẩy lên, tựa như là nhận lấy vô tận uy áp. Lý Kỳ Phong bám vào tại trên đó, cường đại kiếm ý gần như tiêu vong. Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi, Huyền Sách Lão Tổ uy áp mạnh mẽ, tuyệt không phải là Lý Kỳ Phong tự thân kiếm ý có thể đối kháng. Một cỗ vô hình cường đại áp lực xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trên bờ vai, ép tới Lý Kỳ Phong có chút không thở nổi, đầu gối có chút run rẩy, quỳ xuống, muốn chết. Huyền Sách Lão Tổ lên tiếng ngôn ngữ nói, đầu gối run rẩy, Lý Kỳ Phong cắn răng kiên trì. Kiếm ý của hắn đến từ kiếm tông kiếm chủng phong kiếm chủng bên trong. Ở trong đó kiếm ý hội tụ kiếm tông các đời cao thủ kiếm ý. Kiếm vĩnh viễn là thẳng, chính như Lý Kỳ Phong lưng. Vĩnh viễn là thẳng táp, ngửa không hổ thiên địa. Lý Kỳ Phong gánh vác kiếm tông tiên tổ tiền bối kiếm ý. Hắn há có thể quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống là không thể nào. Lý Kỳ Phong trong lòng vô cùng chắc chắn, song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Lý Kỳ Phong trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, tựa như là dã thú chu lên, là phẫn nộ dã thú, liên tục không ngừng uy áp thi triển đi ra. Lý Kỳ Phong lưng có chút uốn lượn, Huyền Sách Lão Tổ trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Trong lòng bàn tay một đạo phù xuất hiện, giữa thiên địa, liên tục không ngừng nguyên khí tràn vào đến phù bên trong. Phù bên trong uy thế đại thịnh, nhìn kỹ phía dưới, lại là lưu truyền ra vô tận quang mang, là một cái thoáng nhìn một nại chữ nhân. A, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, lưng bên trong xương sống phát ra thanh âm thanh thúy, đỉnh lấy áp lực cực lớn, đứng thẳng người. Lơ lửng binh khí rì rào rơi xuống, trên quảng trường lập tức đinh đương bang lang rung động, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Thu hồi phân tán kiếm ý, Lý Kỳ Phong miễn cưỡng có thể chống cự lại Huyền Sách Lão Tổ cường thế uy thế. Hầu kết nhấp nhô, giờ phút này, Lý Kỳ Phong trong lồng ngực tựa hồ tích tụ lấy một hơi máu. Cái này một hơi máu không nhả ra không thoải mái. Ta có một kiếm, chuyên bình bất bình. Lý Kỳ Phong nhớ tới đã từng Mạc Vấn Thiên trước người một câu kiếm tới hào. Khí, trong lồng ngực tích tụ chi khí biến thành một lời hào khí. Tâm ý khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tay. Thân kiếm bình thản không có gì lạ. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, trường kiếm bay ra, giữa hư không. Một đạo ông minh chi thanh vang lên, sắc bén kiếm thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Huyền Sách Lão Tổ trước mặt. Sắc bén mũi kiếm trực chỉ Huyền Sách Lão Tổ mi tâm. Kiếm khí lưu chuyển, Huyền Sách Lão Tổ trên trán tóc trắng lập tức bị kiếm khí sắc bén chặt đứt. Thần sắc biến đổi, Huyền Sách Lão Tổ hai chỉ tề xuất, cản lại chỉ hướng hắn mi tâm lợi kiếm. Hai chỉ một chiếc, sắc bén mũi kiếm lập tức bị bẻ gãy, trở tay khẽ động, một nửa tàn kiếm tan biến tại trong lúc vô hình. Huyền Sách Lão Tổ phân thần cũng là đưa cho Lý Kỳ Phong thoát khốn thời cơ. kiếm khí phun trào, Lý Kỳ Phong trực tiếp đem huyền sách lão tổ gây cho hắn hết thảy uy áp chôn vùi. Thân thể đứng vững, Phạn Thiên Phật quyết vận chuyển, giữa thiên địa nguyên khí lập tức bị ngang ngược xé rách mà đến. Tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể, bổ huyết lấy Lý Kỳ Phong chống trơn đan điền, kinh mạch, huyền sách lão tổ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, không vui không buồn. Đây cũng là mang ý nghĩa huyền sách lão tổ chân chính nổi giận. Một con run dế đồng dạng nhân vật thế mà ở trước mặt của hắn hết lần này đến lần khác khiêu khích, hắn liên tục xuất thủ thế mà không cách nào ấn chết con kiến cỏ này. Cái này khiến hắn 10 phần tức giận, trong đôi mắt lửa giận đang thiêu đốt. Thế nhưng là huyền sách lão tổ thần sắc lại là trở nên càng thêm bình tĩnh. Chết đi, huyền sách lão tổ nhẹ nhàng nói ra một lời. Ngôn xuất pháp tùy, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thân tâm của mình tựa như là bị thương nặng bị bình thường. Một loại không hiểu bi thương cảm giác lập tức bao phủ hắn. Trực kích nội tâm của hắn bên trong, để hắn nhiều mấy phần không hiểu sầu bi. Ngôn ngữ rơi xuống, huyền sách lão tổ nhô ra một chỉ này sơ xuất thời điểm. Bình thản không có gì lạ, tiếp theo kia một chỉ phía trên càn quét ra vô tận phong bạo. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức phong bạo thôn phệ, tụ hợp vào đến kia một chỉ bên trong. Bình thản không có gì lạ một chỉ, giờ phút này trở nên khó nói lên lời cường đại. Thế gian tu luyện pháp môn có ngàn vạn đạo, thế gian tu luyện số không thể đếm, thế nhưng là ta huyền sách độc tích tân khiếu. Trước người cảm thụ chính là chữ nhân phù, nhất phiết nhất nại mới là người, đứng được thẳng, đi cả, ngồi bưng, đây mới là người, cực kỳ may mắn ngươi tiếp nhận chữ nhân phù uy lực. Bất quá như thế muốn xem thử xem ngươi có thể hay không chịu đựng lấy ta một chỉ này. Huyền sách, lão tổ thanh âm tựa như là lôi đình đồng dạng tại Lý Kỳ Phong bên tai vang lên. Không ngừng quấy nhiễu tinh thần của hắn, khiến cho hắn không cách nào tập trung tâm tư. Một chỉ này gọi là về bụi. Huyền sách lão tổ lần nữa lên tiếng nói. Bụi về với bụi, đất về với đất. Một chỉ này diệt sát hết thảy, đem hết thảy hóa không hư vô. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng. Trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong thân thể nội lực điên cuồng rút ra mà ra, hóa thành vô số thanh kiếm, chém tới kia một chỉ, lại là không làm gì được kia một chỉ. Kia một chỉ tại giữa hư không vạch ra một đầu thẳng tắp quỹ tích, chỉ thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn không ngừng sử xuất các loại chiêu thức, muốn ngăn cản một chỉ này, lại là phí công. Giờ phút này hắn nghiễm nhiên là trở thành cái thớt gỗ phía trên cá nheo. Vu huyệt thần sắc trở nên vô cùng vội vàng. Lý Kỳ Phong cuối cùng không phải huyền sách lão tổ đối thủ. Cái này diệt trần chỉ thế nhưng là Quan Âm tông chí cao vô thượng công pháp. Huyền sách lão tổ đã đem tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Uy lực tự nhiên là kinh khủng vô song. Trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Rất nhanh Vu Huyên do dự thần sắc trở nên kiên định. Tay phải khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện tại Vu Huyên trong tay. Lưỡi kiếm nhìn hơi chút chậm chạp. Trên thân kiếm khắc rõ một đạo hoa văn phức tạp. Kiếm cách phía trên có mấy đạo bắt mắt vết tích. Nghĩ đến là bị binh khí sắc bén bố trí. Kiếm đốc kiếm cùng trên chuôi kiếm thì là cổ đồng chi sắc. Đây là một thanh cực kỳ cổ lão kiếm. Vu Huyệt thân thể đứng lên, đem trong tay kiếm ném ra ngoài. Tiếp lấy, Vu Huyên lên tiếng nói. Kiếm rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, nắm chặt trong tay. Giờ khắc này, hắn lại là cảm giác được vô cùng an tâm. Không có chút nào do dự, kiếm trong tay mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế kiếm khai thiên môn. Kiếm minh âm thanh vang lên, giờ phút này, Lý Kỳ Phong cảm giác được kiếm trong tay mình tựa như là đang sống. Đem làm lớn ra mấy lần không thôi.